để thoát khỏi tôi, thế nào cũng được phải không? Cậu hừ lạnh, rút cây bút ném tới trước mặt cô. Không có ý kiến gì thì ký đi. Cô cầm lấy cây bút ký tên mình, đột nhiên dừng bút lại. Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay trái trống trơn của cậu chủ. Cậu chủ, em có một điều kiện. Chiếc nhẫn đó có thể trả lại cho em được không? Tôi ném rồi. Cậu ấy ném rồi. Cậu ấy đã tháo chiếc nhẫn, ném đi rồi. Cô mím chặt môi. Thế thì thôi. Hít một hơi, cô ký tên mình ngay trước mặt cậu chủ. Cô hơi tức giận. Không, cô rất tức. Tại sao phải vứt nhẫn đi? Cho dù chỉ là thứ rẻ tiền, dù nó căn bản chẳng đáng mấy đồng, dù cậu chủ nghĩ nó là thứ trói buộc đáng ghét, cậu ấy có thể trả lại cho cô, sao phải ném nó đi? Cô cho tay vào túi, rút chiếc nhẫn kim cương vẫn chưa dám đeo lại lên cổ và thẻ ngân hàng đẩy tới trước mặt cậu chủ. Đây là cái gì? Cậu chủ nheo mắt lại nguy hiểm. Là đồ trước đây cậu chủ đưa cho em không vứt đi, trả lại cho cậu. Cô khùng lên, trả lại cho tôi mấy thứ này là có ý gì hả? Muốn nhanh chóng phủi sạch tất cả mối quan hệ của tôi với cô à? Sợ gã họ Thư kia hiểu nhầm, rằng bị tôi bao chắc. Trả lại thẻ lương cho cậu. Thẻ ngân hàng mỗi ngày chỉ rút 50 tệ đưa cho cậu. Cậu đeo nhẫn vào cho cô. Cô luồn vào sợi dây chuyền bạc đeo ở cổ. Cô trả lại tất cả những thứ có liên quan tới cậu. Cô trả lại tất cả những gì chứng minh rằng hai người là vợ chồng cho cậu. Tờ đơn ly hôn được đẩy trở lại trước mặt. Cô đã ký tên. Bỏ hết những thứ có liên quan tới cậu đi. Trả lại cho cậu. Cậu biết cô đồng ý ly hôn với mình. Nhưng có cần phải dứt khoát, chẳng thèm lưu luyến lưỡng lự, thẳng tay mà rời bỏ mình như thế không? Cậu chủ! Đừng gọi cậu chủ! Ai là cậu chủ của cô? Cô người hầu chỉ biết nhìn cậu, chỉ biết vây quanh cậu, không phải cô gái trước mặt này. Cô sẽ không làm tổn thương cậu, không trả lại những thứ cậu tặng, lại càng không thể rời xa cậu để tới bên gã đàn ông khác. Nếu nhìn thấy em là cậu thấy phiền phức khó chịu, em có thể dọn ra ngoài ở. Cô còn muốn dọn ra ngoài à? Ly hôn còn chưa đủ, cô còn muốn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu nữa hay sao? Không khí yên lặng len lỏi giữa hai người, cậu đột nhiên đi qua bàn làm việc, đưa tay nắm chặt lấy cầm cô, đến đau nhức, nói gằn từng tiếng một. Cô đừng có mơ được dọn ra ngoài, tôi không cho cô đi đấy, cho dù là có ly hôn, cô vẫn là người hầu của tôi. Là đồ của tôi, cả đời cũng là của tôi. Em biết, em giống hắc thủ đảng, đều là đồ của cậu chủ. Em sẽ không đi, cậu chủ. Ý của cậu không phải thế này. Cậu chỉ muốn nói, cậu với cô. Em có thể đi được chưa? Cô với hắn ta, lúc nãy hắn ta nói cái gì với cô? Phó tổng thư. Nghe cô gọi tên gã đàn ông đó, cậu lại càng bực mình hơn. Cô đờ mặt ra suy nghĩ, máy móc trả lời câu hỏi của cậu chủ. Anh ta hỏi em có muốn ở bên anh ta không? Vậy em sẽ ở bên hắn ta. Vậy em sẽ quan tâm tới hắn ta. Tôi có chỗ nào không tốt? Tôi đối xử với em có chỗ nào không bằng hắn ta? Những lời yếu đuối cứ nghẹn lại trong cổ họng của cậu mãi không thốt lên được, thay vào đó là lời uy hiếp lạnh lẽo. Tôi cảnh cáo cô, trước khi đơn ly hôn có hiệu lực, cô vẫn là vợ của tôi như trước. Tôi không cho phép cô ở bên hắn ta. Vâng, cậu chủ, em sẽ không ở bên phó tổng thư trước khi cậu ký tên.